Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 424, Na Cha báo tin. Thiên đình, Ngọc Đế giận tím mặt, cái này con khỉ, vậy mà không biết điều như vậy. Trẫm phong Tề Thiên Đại Thánh hắn, khiến hắn đi trông coi bàn đào viên. A, hắn cũng dám như vậy. Đem bàn đào viên quả đào cướp sạch không còn. Bàn đào ta thịnh hội còn có mở hay không? Điều này làm cho trẫm cùng vương mẫu mặt mũi đặt ở nơi nào? Ở trước mặt tiên Phật tam giới lại có gì mặt mũi? Bây giờ hắn vậy mà lại phản thiên đi. Thật sự là Ngọc Đế cũng không biết phun ra bao nhiêu nước bọt. Dù sao chính là một mực phun ra loại đó, phun ra tặc sướng loại đó, mà phía dưới một đám cảm kích thần tiên, lại là từng cái cúi đầu không nói. Người mình làm cho sự tình, hiện tại bắt đầu đóng kịch. Chúng khanh ra, ai là trẫm, bắt giữ kẻ này. Ngọc Đế nhìn xung quanh một vòng, hỏi, cái này, các vị thần tiên nghe xong, rối rít cũng thay đổi thành câm. Từng cái nhìn mình chằm chằm hai mặt. Hình như phía trên có đại đạo, chẳng lẽ một cái con khỉ liền để thiên đình chúng ta các vị thần tiên sợ sao? Ngọc Đế giận dữ hét, bệ hạ, bây giờ không phải chúng ta sợ hãi, mà đại thánh chính là tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. Ở đứng, đúng là không có một cái nào đại la kim tiên hậu kỳ thần tiên. Đứng ra chính là Thác Tháp Thiên Vương. Hắn một tiếng tu vi là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng cùng Tôn Ngộ Không vẫn phải có chênh lệch rất lớn. Bệ hạ, ta chờ cũng không bằng con khỉ kia, đi cũng là phí công a. Trương Thiên Sư đứng ra, cái này biết đến nội tình chó săn, biết đến Ngọc Đế nghĩ là gì, cho nên tức thời cho Ngọc Đế một bậc thang. Chẳng lẽ thiên đình chúng ta liền không chiến thắng con khỉ người sao? Ngọc Đế không có ngại Lý Tĩnh xưng hô Tôn Ngộ Không là chuyện của đại thánh, ngược lại hỏi như vậy, báo khởi bẩm bệ hạ, Quan Âm Bồ Tát cầu kiến. Lúc này phía ngoài xông tới một cái thiên binh, đối với Ngọc Đế bẩm báo, mau mời. Ngọc Đế thấy thế vội vàng nói, nhìn một chút, chấm kẻ lừa gạt tới. Quan Âm, hừ. Na Cha nghe vậy, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Quan Âm này, lúc đầu chính là xiển giáo từ hàng đạo nhân, phong thần về sau, vào Phật giáo, hơn nữa còn hóa thành một nữ nhân. Thật là, ném đi xiển giáo thể diện, nhưng người ta hiện tại đúng là một cái hàng thật giá thật chuẩn thánh. Mình không phải là đối thủ, bệ hạ. Thế nhưng là ở lại yêu khỉ phiền não. Người còn chưa có xuất hiện, một đám thần tiên trước hết nghe thấy được một cái hiền hòa âm thanh. Theo âm thanh chậm rãi biến mất, một cái toàn thân áo trắng, tay cầm tịnh bình nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ nhân nhan sắc, nhưng toàn thân tản ra một luồng khí tức thánh khiết. Nếu là hậu thế trạch nam thấy, chán, đúng là mời được Bồ Tát chỉ điểm một hai. Muốn nói Ngọc Đế một cái chuẩn thánh hậu kỳ gia hòa, đối với một cái chuẩn thánh sơ kỳ Quan Âm khách khí, đó là không thể. Nhưng hiện tại là đang diễn cho mọi người, tự nhiên là diễn nguyên bộ. Quán Giang Khẩu, Nhị Lang chân quân. Quan Âm cười híp mắt nhìn Ngọc Đế, cười hì hì nói, con em ngươi ở đứng tất cả thần tiên, những kia người không biết chuyện, tất cả đều là một câu mụ mại phê đưa cho Quan Âm. Hắn ngươi mẹ là không biết Ngọc Đế cùng Dương Tiễn quan hệ. Cái này rõ ràng chính là đang khích bác Ly Gián a. Nhưng hết thảy đó đều là kế hoạch thôi, khiến Dương Tiễn đi đối phó Tôn Ngộ Không, vì khiến Dương Tiễn nhìn một chút, thiên đình địch nhân ngươi cũng không đối phó được, giết giết Dương Tiễn nhuệ khí, cũng vì sau đó Dương Tiễn trở thành thiên đình tư pháp thiên thần đặt xuống cơ sở. là lần sau lượng kiếp tính toán. Tu vi Dương Tiễn thỏa thỏa ở Đại La đỉnh phong, mặc dù hắn cùng Na Cha là cùng thời kỳ nhân vật, nhưng Na Cha hoa sen hóa thân hạn chế thiên phú của hắn, cho nên chỉ có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mà Dương Tiễn những năm này vẫn luôn tại tăng lên, hiện tại đã là Đại La đỉnh phong. Tốt, truyền chỉ, khiến trước Dương Tiễn đi cầm nã yêu hầu. Ngọc Đế gật đầu, sau đó đối với một bên tuyên chỉ quan đạo. Thế là, tuyên chỉ quan liền nghênh ngang đi đến quán giang khẩu đi. Mà Ngọc Đế lại là có mệnh lệnh thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, tam thái tử Na Cha, cùng nhau dẫn đầu 10 vạn thiên binh thiên tướng, đi cho Dương Tiễn lược trận đi. Mà cái này nói là lược trận, nói trắng ra là chính là đi làm người xem đi. Quán giang khẩu, Dương Tiễn biết được tin tức, đang cùng Mai Sơn huynh đệ mấy cái ăn cơm uống rượu tán gẫu, lại là nhận được thiên đình ý chỉ. Dương Tiễn có chút bực bội, hắn đối với mình cái này cậu ruột là một chút tình cảm cũng không có. Có thể nói, nếu không phải là hắn đánh không lại Ngọc Đế, đã sớm cho thình thịch. Nhị gia, chúng ta làm sao bây giờ? Mai Sơn lão đại nhìn Dương Tiễn, hỏi, đốt lên 3 thiên thảo đầu binh, chúng ta đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Dương Tiễn nói với giọng thản nhiên, mặc kệ thiên đình mục đích là cái gì, hiện tại cũng không phải cùng thiên đình lúc khai chiến. Lại nói, phía sau mình cũng không phải không có cao thủ, mà còn muội muội mình tay cầm Bảo Liên Đăng, dưới Đại La Kim Tiên gần như vô địch, cũng không cần lo lắng Ngọc Đế ra tay với mình. Ghê gớm, mình không làm cỏ. Vâng, nhị gia, gâu gâu. Hạo Thiên Khuyển kêu một tiếng, biểu thị ra đồng ý. Thế là Dương Tiễn một nhóm hướng phía Hoa Quả Sơn đến. Tôn Ngộ Không bên này tới một đám thiên thần, nhẹ nhàng trên bầu trời Hoa Quả Sơn. Phụ thân, dưới ta đi tìm con khỉ tâm sự. Na Cha đạp phong hỏa luân đối với Lý Tĩnh nói, tốt, chú ý an toàn. Mặc dù hai người quan hệ không tốt, nhưng từ khi hiểu lầm giải khai về sau, Lý Tĩnh đối với Na Cha vẫn là rất tốt. Những năm này tu vi Na Cha một mực trì trệ không tiến, cũng khiến Lý Tĩnh có chút áy náy. Biết đến, Na Cha cười cười, xoay người hướng phía Hoa Quả Sơn bay đi. Na Cha, sao ngươi lại tới đây? Tôn Ngộ Không cùng Na Cha quan hệ không tệ, hắn thật thích cái này đáng yêu tiểu Đông Tây. Coi như xong hiện tại cùng thiên đình chơi cứng, nhưng nha, cái này nên giao bằng hữu vẫn là giao, ngươi không sợ ta là tới bắt ngươi? Na Cha thu hồi phong hỏa luân, hướng Tôn Ngộ Không trước mặt ngồi xuống, cười hỏi, tiểu tử ngươi cùng lão Tôn mở trò đùa này? Tôn Ngộ Không lắc đầu, vỗ vỗ đầu Na Cha, ha ha ha, con khỉ, ta tới không được đã tới bắt ngươi. Mà cho ngươi báo tin, Ngọc Đế kêu cháu của hắn cũng là phải nhị lang thần Dương Tiễn tới bắt ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Hắn ở 3000 năm trước ta gặp hắn thời điểm cũng đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hiện tại không biết đến cái gì cấp độ. Na Cha thận trọng nói, ngươi cho rằng ta những bàn đào kia ăn không? Tôn Ngộ Không cười thần bí, trong cơ thể khí thế thoáng thấu hơi có chút. Ngươi đột phá? Na Cha kinh ngạc nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, mặc dù trên tu vi mình không phải ưu thế lớn nhất, nhưng Đại La Kim Tiên đỉnh phong này coi như xong đặt ở phong thần thời kỳ cũng là nghiêu bức, chuẩn thánh tam giáo cộng lại có thể có mấy cái chuẩn thánh, liền Vu Yêu lượng kiếp trước kia Hồng Hoang mới thật sự là chuẩn thánh đi đầy đất, kim tiên không bằng chó thôi. Ha ha ha, hiện tại ta cảm thấy Dương Nhị Ca có thể sẽ kinh ngạc. Đúng, thiên đình mời Quan Âm Bồ Tát, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ám toán, ta đi. Na Cha nói xong lời cuối cùng, ở con khỉ bên tai lặng lẽ nói. Biết đến, nếu là hắn dám đến, ta bảo đảm, sau đó Phật giáo sẽ thiếu một cái Bồ Tát. Tôn Ngộ Không cười nói, tốt, ta kia an tâm. Mặc dù không biết Tôn Ngộ Không từ đâu tới phấn khích, nhưng Na Cha tin, đi thôi, cẩn thận một chút. Phương Mặc gật đầu, đưa tiễn Na Cha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.